Chàng rể siêu cấp, chương 1938 Thiên độc sinh tử thư. Gocchuyenaudio.com. Ngao Vĩnh gật gật đầu, đứng dậy, nhìn về phía Hàn Tam Thiên nói, mời các hạ ngồi, vị này, là tộc trưởng của hải vực vĩnh sinh của chúng ta. Ngao Thiên nói xong, ông ta hơi hơi hạ thấp người một chút, lui ra bên ngoài. 5 phút đồng hồ đánh bại liệt hỏa ra ra, quả đúng là anh hùng xuất thiếu niên, huynh đệ, ngồi đi. Ngao Thiên mỉm cười nói. Đây chính là bích lục hải tuyền của đỉnh vĩnh sinh ta, chính là rượu ngon cực phẩm, anh hùng, nếm thử một chút đi. Nói xong, tỷ nữ đứng ở bên cạnh nhanh chóng tiến lên phía trước, rót cho Hàn Tam Thiên một ly rượu. Hàn Tam Thiên cũng chưa uống, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa, Ngao Thiên mỉm cười, dường như là nhìn thấu tâm trạng của Hàn Tam Thiên, nói. Rượu là phải thử, người, đương nhiên là cũng đến. Hàn Tam Thiên cười, cũng không nói nhiều, ngửa đầu uống một hơi cạn chén rượu. Người muốn tìm Y Thánh Vương Hoãn Chi giúp đỡ, đúng không? Ngao Thiên cũng nhấp một ngụm rượu, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên nói, hắn ta là bạn cũ của ta. Đột nhiên Ngao Thiên ngừng cười, nhìn Hàn Tam Thiên, nghiêm mặt nói. Nếu chúng ta là người trên một thuyền, như vậy, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa nghe thấy tiếng bước vội, một lát sau, một lão già đầu đầy tóc bạc nhưng lại ngông nghênh đi ở phía trước, đi vào cùng với Ngao Vĩnh. Cho dù tuổi tác đã cao, nhưng bước đi vẫn nhanh như bay, hơi có chút cảm giác gừng càng già càng cay. Vương huynh, người đã đến rồi, mời ngồi, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là. Ngao Thiên nhìn thấy ông già kia đến đây, ngay lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, chỉ cần là chiếc mặt nạ này, lão phu đã biết hắn ta là ai rồi, mặc dù lão hủ đã già rồi, nhưng cũng không hồ đồ, người thần bí đánh bại liệt hỏa ra ra, tình cảnh này, có ai lại không hiểu chứ? Lão già mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Huynh đài, vị này, chính là Y Thánh Vương Hoãn Chi mà ngươi muốn tìm. Ngao Thiên nhẹ nhàng cười, giới thiệu nói. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, lúc này Vương Hoãn Chi lại cười nhạt nói. Không biết vị tiểu huynh đệ này, muốn tìm lão hủ để làm chuyện gì vậy? Tôi muốn mời ông cứu một người. Hàn Tam Thiên nói, cứu ai? Vương Hoãn Chi không hề để ý gì hỏi. Lấy y thuật của lão ta trong thiên hạ này không có người nào là lão ta không cứu được, cho nên, đối với thỉnh cầu của Hàn Tam Thiên, đối với lão ta mà nói, cũng chỉ là một việc rất nhỏ mà thôi, khó khăn duy nhất chính là chỗ lão ta có muốn cứu, có đồng ý cứu hay không mà thôi. Một người bị đoạn cốt truy hồn tán, xin hỏi y thắng, ngài có biện pháp gì hay không? Hàn Tam Thiên vội vàng nói. Vừa nghe thấy đoạn cốt truy hồn tán, vốn Y Thánh Vương Hoãn Chi vẫn còn lạnh nhạt không quan tâm, rõ ràng lúc này trong mắt hiện lên một tia bối rối, nhưng một lát sau, lão ta lại mạnh mẽ giữ bình tĩnh uống cạn chén rượu để che giấu sự bối rối vừa rồi, nói. Đoạn cốt truy hồn tán chính là cấm dược của thế giới bát phương hoàn toàn không có khả năng xuất hiện loại kỳ độc này. Hàn Tam Thiên nhướng mày, biểu hiện của Y Thánh Vương Hoãn Chi, đột nhiên anh có chút hoang mang, thật sự anh không rõ, vì cái gì khi anh nhắc đến đoạn cốt truy hồn tán, trong ánh mắt lão ta lại có chút bối rối. Tô Nghênh Hạ đã từng nói qua, đoạn cốt truy hồn tán này, đã biến mất từ rất nhiều năm trước, thế gian bây giờ cũng chỉ có Vương Hoãn Chi có năng lực chế tạo ra thuốc giải, hay là... Thứ này đến từ tay lão ta. Gocchuyenaudio.com Ngay lúc Hàn Tam Thiên có chút hoài nghi, lúc này, Ngạo Thiên ở một bên lại cười nói. Nhưng Vương Huynh, vị huynh đệ này đã thỉnh cầu ngươi, nhất định là loại độc này có tồn tại, ngài có cách gì có thể cứu không? Ha ha, vạn độc trong thiên hạ, không có cái nào lão hủ không giải được. Vương Hoãn Chi tự tin nói. Nghe nói như thế, Ngạo Thiên hơi thở ra, nhìn về phía Hàn Tam Thiên, nói. Thế nào, huynh đệ, nếu như Vương Huynh đã nhận lấy thỉnh cầu của ngươi, như vậy chuyện của chúng ta... Đúng lúc này, Vương Hoãn Chi cũng nhìn theo ánh mắt của Ngao Thiên, nhìn về phía Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên đang cau mày lo lắng, hai tay đang đan vào nhau theo bản năng, tầm mắt của Vương Hoãn Chi trượt xuống, đột nhiên vẻ mặt lão ta cứng lại, giây tiếp theo, trong mắt lão ta tràn đầy phẫn nộ. Dưới bàn, hai tay của Vương Hoãn Chi đang hung hăng nắm chặt lấy. Hàn Tam Thiên vẫn còn đang suy nghĩ, nên cũng không chú ý đến, lúc này Vương Hoãn Chi đang dùng ánh mắt muốn ăn thịt người, hung ác nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ở trên tay trái mình. Đương nhiên là Hàn Tam Thiên cũng không muốn cấu kết làm việc xấu với những người này, nhưng tình huống của Hàn Niệm cũng đã không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy Hàn Tam Thiên không thể từ chối được. Hàn Tam Thiên nghĩ rằng, tạm thời hãy ở cùng với đám người này, chờ đến khi độc tố của Hàn Niệm được giải, anh sẽ tự mình rời đi. Nhưng đúng vào lúc Hàn Tam Thiên muốn gật đầu, lúc này, Vương Hoãn Chi ở bên cạnh lại đứng lên. Hải vực vĩnh sinh chính là đại gia tộc của thế giới bát phương, nổi tiếng khắp thiên hạ, không phải ai muốn gia nhập thì cũng có thể gia nhập được. Vương Hoãn Chi nhẹ nhàng cười, lúc này lại lạnh giọng nói. Rõ ràng, hành động của Vương Hoãn Chi, Ngao Thiên cũng không biết trước, lúc này lại có chút khó hiểu nhìn về phía Vương Hoãn Chi, đây chính là nhân tài mà ông đây muốn chiêu nạp, những lời này của người là có ý gì chứ? Ngay lúc Ngao Thiên đang cảm thấy kỳ quái, tay Vương Hoãn Chi cũng run lên, trên tay lão ta liền xuất hiện một tờ giấy xanh đỏ đan xen kỳ lạ. Không rõ ngươi đến từ đâu, vì biểu hiện thành ý trước khi gia nhập, hãy ký vào Thiên Độc Sinh Tử Thư này đi. Thiên Độc Sinh Tử Thư, Ngao Thiên lại cảm thấy rất hoang mang, Ngao gia nhận người, chưa bao giờ có loại nguyên tắc này, hành động của Vương Hoãn Chi, rốt cuộc là vì cái gì chứ, cách chương.